Thật ra, lúc này có trở về đã có thể coi là may mắn rồi. Người mãi mãi ở lại nơi chiến trường lại càng nhiều hơn. Nếu như nằm dưới trướng của các tướng quân con nhà giàu, bọn họ vốn sẽ không cứu trợ người bị thương. Nhất thời, bầu không khí xung quanh cũng trở nên nghiêm túc. Kim Phi dẫn theo Nhuận Đường và Khánh Mộ Làm là những người xuất hiện cuối cùng. Do có người bị thương, nên khi người dân nhìn thấy Kim Phi cũng không còn phấn khích giống như lúc ban đầu. Đúng lúc Kim Phi cũng đang vội quay về làng, không còn tâm trạng tương tác với họ. Sau khi ra ngoài, chỉ gật đầu chào hỏi người dân, sau đó đi tìm đại đội trưởng đội phòng thủ bến tàu. Chuẩn bị xong ngựa chưa? Chuẩn bị xong cả rồi, lúc nào tiên sinh cũng có thể xuất phát. Đại đội trưởng đi trước dẫn đường nói. Phi Phi, thương binh giao cho nàng, hãy thu xếp cho họ. Kim Phi dặn dò nói. Chờ sau khi các nàng xuống thuyền hết, phải nhanh chóng bổ sung nhân vật liệu cho Trần Viễn số 2. Ta sẽ sắp xếp một toán thợ mộc tới Thành Du Quan, sau đó đưa thi thể của các huynh đệ hy sinh quay về cùng. Thành Du Quan bây giờ đã biến thành một mảnh đất trống, bắt buộc phải xây dựng lại. Những việc cần tốn sức lực có thể giao cho tù binh, nhưng những chuyện liên quan đến công tác kỹ thuật nhất định phải giao cho người của mình. Tiên sinh yên tâm, ta sẽ sắp xếp ổn thỏa. Ta Phi Phi vội vàng đảm bảo. Kim Phi gật đầu, dẫn theo Nhuận Đường và Khánh Mộ Lam leo lên ngựa, chạy như bay ra bến tàu. Thiết Chủy Dương cào lá cờ sứ giả khẩn cấp Hồng Linh đi đầu tiên mở đường. Lúc này đã là nửa chiều, sau khi trời tối, không đi nhanh trên đường núi được, bọn Kim Phi đi mãi đến sau nửa đêm mới về được đến làng Tây Hà. Kiều công chúa cũng không biết Kim Phi sẽ về trước thời hạn, xử lý xong công vụ vừa mới chợp mắt, đang mơ mơ màng màng, đột nhiên nghe thấy Châu Nhi đang khẽ gọi cô ấy dậy. Mặc dù giọng nói của Châu Nhi rất nhỏ, nhưng Kiều công chúa lập tức trừng to mắt, ý thức nhanh chóng trở nên thanh tỉnh. Bình thường, điều mà Châu Nhi lo lắng nhất là sợ Kiều công chúa nghỉ ngơi không tốt. Nếu như không có chuyện khẩn cấp, Châu Nhi tuyệt đối sẽ không đánh thức cô ấy. Biết thân thể mình bất tiện, sau khi dậy Kiều công chúa không vội vàng đứng lên luôn, mà nhìn chằm chằm Châu Nhi, hỏi. Sao rồi? Nhân viên hộ tống tuần tra trong làng tới thông báo, tiên sinh đã trở lại, vừa mới bước vào cửa làng. Châu Nhi nhẹ giọng trả lời. Sau đó, Châu Nhi thấy cơ thể đang căng thẳng của Kiều công chúa, lập tức mềm nhũn xuống, như thể chút được gánh nặng ngàn cân. Cuối cùng cũng về rồi. Kiều công chúa ra vẻ như chút được gánh nặng. Kim Phi không ở đây, áp lực của cô ấy là lớn nhất. Lúc nào cũng lo lắng, người đàng hạng phát động tấn công thì nên làm sao, cô ấy phải chống lại bọn địch ra sao. Trừ điều này ra, còn có Tần Vương vẫn luôn làm mấy trò ngu ngốc, ý đồ cướp đoạt lại những khu vực đã bị nhân viên hộ tống chiếm đóng. Chuyện công vụ chất chồng nhiều núi, đè lên trên bàn của Kiều công chúa, cũng đè lên tâm trí của cô ấy. Những ngày qua chỉ là cố gắng chống đỡ mà thôi. Bây giờ khi hay tin Kim Phi đã về, Kiều công chúa ngay lập tức tìm được người đáng tin cậy, bày ra dáng vẻ như chút được gánh nặng. Nhưng rất nhanh, Kiều công chúa đã điều chỉnh xong trạng thái của mình. Dưới sự dìu đỡ của Châu Nhi, cô ấy từ từ đứng dậy. Hai thị nữ đã chuẩn bị sẵn từ trước, lập tức đi lên thay quần áo giúp Kiều công chúa. Chờ Kim Phi về đến tứ hợp viện, Kiều công chúa đã đứng chờ ở cửa rồi. Thấy Kim Phi, Kiều công chúa giống như những cô gái bình thường ở Xuyên Thục, cầm một nhành liễu, bưng một gáo nước, vẩy một ít nước lên con ngựa chiến của Kim Phi. Sau đó cô ấy nhổm dậy hành lễ với Kim Phi. Đương gia, chàng về rồi. Theo quy định của Xuyên Thục, khi người đàn ông đi chinh chiến trở về, người vợ phải ra tận cửa, chào đón với quy cách rất cao. Kim Phi vội vàng trở về, Kiều công chúa chỉ kịp ra cửa đón y. Mau đứng dậy, bụng nàng to như vậy, bây giờ không thể ngồi xổm được. Kim Phi vội vàng chạy lên mấy bước, đỡ Kiều công chúa đứng dậy. Đã giờ này rồi, sao nàng còn chưa ngủ? Vừa mới chuẩn bị ngủ, nghe nói phu quân trở về, bèn tới đây đón chàng. Kiều công chúa sờ mặt Kim Phi. Gió phương Bắc độc quá, mặt nứt nẻ hết rồi. Ta mới đi mấy ngày, nàng không thấy đám thiết tử cả đâu, mặt mũi tay chân đều nứt hết ra. Tướng sĩ quân Bắc Phạt quả thật vất vả, chờ thiết tử ca dẫn quân Bắc Phạt chiến thắng trở về, chậm chắc chắn ban thưởng hậu hĩnh cho bọn họ. Kiều công chúa lớn tiếng nói. Nhân viên hộ tống và nữ công nhân hộ tống Kim Phi trở về, nghe thấy vậy, tức thì cảm thấy ấm áp trong lòng. Là quân nhân, bọn họ dám đánh giặc, cũng sẵn sàng liều mạng. Nhưng chỉ sợ liều mạng rồi mà cấp trên lại không biết chút nào,

nhưng nghiêm túc mà nói, cựu công chúa cũng là một trong những tiểu thiếp của Kim Phi, Quan Hạ Nhi mới là vợ cả. Cho nên, cựu công chúa không thể cài trâm thay Quan Hạ Nhi được, cho nên cô ấy giả vờ coi như không nhìn thấy. Hiện tại, Quan Hạ Nhi dẫn đầu, cựu công chúa cũng mỉm cười, lấy chiếc trâm trên đầu mình, cài lên đầu Nhuận Nương. Nhuận Nương ngày thường luôn gọi cựu công chúa bệ hạ, lần này cũng sửa lại cách gọi, nhỏ giọng mà gọi một tiếng. Tì tì, cựu công chúa cũng mỉm cười, duyên dáng đáp lời. Sau đó, tất cả mọi người đều quay ra, nhìn về phía Bắc Thiên Tầm đang xấu hổ. Muội xem, ta hồ đồ chưa này? Bắc Thiên Tầm lần sờ trâm gỗ trên đầu, thấy hơi ngại. Cô ấy là người luyện võ, trước đây từng làm thổ phỉ, nên không chú ý nhiều đến việc ăn mặc, cảm thấy kiểu dáng của trâm vàng rất phức tạp, làm mất thì tiếc lắm. Bình thường chỉ dùng một cây trâm gỗ tiện tay phót, hoàn toàn không ngờ Kim Phi và Nhuận Nương lại có chuyện mừng thế này. Nhuận Nương, không thì để mai ta tặng muội sau nhé. Người luôn tùy tiện, không nói được thì sẽ khiêng thẳng Kim Phi vào nhà như Bắc Thiên Tầm, lúc này lại đỏ mặt. Không phải cô ấy không có chiếc trâm cài bằng vàng nào, mà chỉ là cô ấy không cầm theo mà thôi. Chuyện này sao để qua đêm được? Quan Hạ Nhi cười, liếc xéo Bắc Thiên Tầm, sau đó lại rút một cây trâm cài bằng vàng từ trên đầu của mình ra, cài lên đầu Bắc Thiên Tầm. Bắc Thiên Tầm quay ra cười ngây ngô với Quan Hạ Nhi, rồi nhanh chóng tháo trâm ra, cài lên tóc của Nhuận Nương. Cảm ơn tỷ tỷ, Nhuận Nương nhỏ giọng nói lời cảm tạ. Không phải cảm ơn, không phải cảm ơn. Bắc Thiên Tầm cười tít cả mắt. Cô ấy là người cuối cùng vào cửa, bây giờ cuối cùng cũng có người gọi cô ấy là tỷ tỷ rồi. Tiểu Bắc không ở đây, để ta làm cho. Quan Hạ Nhi rút xuống trên đầu cô một cây trâm, rồi gài vào mái tóc Nhuận Nương. Kim Phi thấy thế, ý không khỏi nghiêng đầu nhìn tóc Quan Hạ Nhi. Ý không thể tưởng tượng nổi, sao một người có thể cài nhiều trâm lên đầu đến như thế, không thấy nặng sao? Huống chi đây là Quan Hạ Nhi. Dù bây giờ cuộc sống đã tốt hơn, nhưng bình thường cô vẫn luôn sống vô cùng tiết kiệm, cho dù thỉnh thoảng có muốn trang điểm thì cũng sẽ không cài nhiều trâm vàng đến như vậy. Sao hôm nay cô lại khác thường thế? Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cựu công chúa, Kim Phi lập tức hiểu ra. Đây không phải là lần đầu tiên Quan Hạ Nhi để Kim Phi mang theo Nhuận Nương khi ra cửa. Kim Phi hiểu rõ tâm tư của cô. E rằng lúc biết Kim Phi trở về, hẳn là Quan Hạ Nhi đã chuẩn bị cây trâm này rồi. Tuy y đã hiểu vấn đề, nhưng Kim Phi không ngu ngốc mà nói ra, y lảng tránh đề tài. Đừng đứng mãi ở chỗ này nữa, mau vào trong nhà đi. Giờ đã là mùa đông, ban đêm rất lạnh, cựu công chúa và Quan Hạ Nhi còn đang mang thai, Bắc Thiên Tầm cũng có bầu, không thể để mọi người đều đứng chịu gió lạnh mãi được. Châu Nhi đỡ cựu công chúa, Nhuận Nương cũng nhanh chóng tiến lên, cùng Bắc Thiên Tầm đỡ Quan Hạ Nhi. Đương gia, ngài và Vũ Dương có chính sự cần nói, ta không hiểu gì nên sẽ không tham gia vào. Quan Hạ Nhi nói, ta và Thiên Tầm cùng Nhuận Nương đi về trước. Cũng được, về sớm nghỉ sớm, ta bàn luận với Vũ Dương xong sẽ tìm nàng. Kim Phi gật đầu, y nhìn A Liên đang đứng sau lưng Quan Hạ Nhi, nói, khoảng thời gian này chăm sóc kỹ cho Hạ Nhi, có vấn đề gì lập tức tìm Ngụy tiên sinh. Nếu tính theo thời gian mang thai, thì ngày sinh của Quan Hạ Nhi và Kiều Công Chúa sắp đến rồi. Bị ảnh hưởng bởi tư tưởng phong kiến, rất ít đàn ông chấp nhận để bác sĩ nam đỡ đẻ cho vợ mình. Người phụ trách đỡ đẻ đều là phụ nữ trưởng bối trong nhà hoặc bà đỡ. Thực ra, trong lòng Kiều Phi cũng không thích lắm, nhưng y lo với điều kiện chữa bệnh lạc hậu ở thời đại này, thì đối với phụ nữ, mỗi lần sinh con là một lần đi qua từ môn quan. Kim Phi còn quyết định nếu lỡ có vấn đề gì thì ý sẽ để Ngụy Vô Nhai ra tay. Tiên sinh xin hãy yên tâm, ba bà đỡ tốt nhất cả Quảng Nguyên này đã được tìm đến từ lâu, họ được sắp xếp ở ngay trong viện chúng ta rồi. A Liên nói, Tiểu Cầm và Ngụy tiên sinh cũng dọn đến ký túc xá của nhân viên hộ tống rồi, nếu có chuyện gì xảy ra thì nhiều nhất là trong thời gian một chén trà là có thể đến rồi. Bình thường, Kim Phi rất ít khi làm gì phá lệ. Thế nhưng, nếu liên quan tới an toàn của cựu công chúa và Quan Hạ Nhi, thì y sẵn sàng làm thế. Hơn nữa, y tin rằng Quan Hạ Nhi sẽ không để những bà đỡ đó chờ không. Chuẩn bị xong là được. Kim Phi gật đầu, sau đó nhắc nhở. Người nhớ kỹ, nếu có vấn đề, nhất định phải bảo đảm an toàn cho Hạ Nhi đầu tiên. Tình thế ở Hy Châu vô cùng nguy cấp, bất cứ lúc nào y cũng có thể phải đến đó. Ở thời đại thông tin lạc hậu như vậy, phi thuyền cũng không thể dùng. Tin tức cựu công chúa và Quan Hạ Nhi truyền tới được Hy Châu rồi chờ Kim Phi về gấp thì có khi ba bào thai đã sinh ra rồi. Ở cái thời y học lạc hậu như thế này, phụ nữ sinh con như là xông vào quỷ môn quan vậy. Giữa mẹ hay giữa con không phải là một câu nói đùa, mà là một vấn đề thường gặp ở thời đại này, mà rất nhiều nhà chồng sẽ chọn giữ con. Vì thời này vốn không thiếu cô nương, chết một người vợ còn có thể đỡ một phần thuế đầu người. Nếu sinh được một đứa bé trai, chỗ thuế của cả gia đình còn có thể nộp ít hơn. Lâu dài, loại tư tưởng này lại trở nên thịnh hành. Ngay cả phụ nữ cũng có nhiều người thấy làm như vậy là hợp tình hợp lý. Để dự phòng những chuyện ngoài ý muốn có khả năng phát sinh, Kim Phi nói trước rất rõ ràng. Kim Phi nhắc nhở A Liên như thế, khiến Quan Hạ Nhi thấy vô cùng cảm động, nhưng trên mặt cô không biểu hiện gì. Trái lại, cô còn tức giận vỗ nhẹ vào Kim Phi. Đang yên đang lành, nói mớ cái gì đấy? Mau vỗ vào gỗ. Ta sai rồi, ta sai rồi. Kim Phi nhanh chóng vỗ mấy cái vào khung cửa bên cạnh, còn vừa vỗ vừa liên tục nhổ Phi Phi 3 tiếng. Lúc này, Quan Hạ Nhi mới thỏa mãn. Cô quay lại nhắn nhủ Kiều công chúa một câu để cho cô đi nghỉ ngơi sớm. Sau đó, cô dẫn Nhuận Nương và Bắc Thiên Tầm đi. Châu Nhi cũng đỡ Kiều công chúa vào thư phòng cùng Kim Phi. Giờ đã quá nửa đêm, Kim Phi vốn định nói để ngày mai lại bàn luận. Nhưng y cũng thực sự lo lắng Hy Châu. Hơn nữa, y biết Kiều công chúa không nói ra thì chỉ e cô ấy sẽ không ngủ được. Vì vậy khi vào thư phòng, y lại hỏi. Hiện tại tình hình của Hy Châu như thế nào? Tình hình không tốt lắm, Kiều công chúa nói. Thư của Lương Ca gửi đến nói rằng hầu tử mang theo liên đội chính sát đi điều tra. Qua kết quả điều tra đoán rằng cả địch ít nhất đã tập kết 350.000 người. Hầu tử trước kia đi theo Thiết Nghiêu đến thành Vị Châu, nhưng vì cuộc chiến của Hy Châu, Trương Lương lại phái người gọi hầu tử trở về. Về từ thành Vị Châu cần vòng qua Đàng Hạng, lại phải xuyên qua đất Tần. Đàng Hạng và đất Tần giờ đều là kẻ địch. May mà liên đội chính sát mà hầu tử lãnh đạo có sở trường ẩn núp đi xuyên qua đất địch. Nếu là một liên đội nhân viên hộ tống bình thường, e rằng có muốn về cũng không về được. Sau khi trở về, đầu tiên hầu tử cùng liên đội chính sát triển khai điều tra, lấy được không ít tình báo. Thông qua số lượng chướng bồng, lương thảo và nhà sĩ và những dấu vết liên quan, suy đoán ra số lượng đại khái của kẻ địch. Tập kết hơn 30 vạn binh mà còn chưa tấn công, Kim Phi nhăn mày. Liên đội chính sát đã gửi về bản vẽ bố trí vị trí phòng thủ của địch chưa? Đã gửi về rồi. Kiều công chúa đứng dậy, cô ấy rút một cuộn giấy từ trong một đống giấy tờ ra. Châu Nhi nhanh chóng tiến lên, bày cuộn giấy mở ra trên bàn. Kim Phi đi tới, y nhìn một lát. Xem từ vị trí phòng thủ của chúng, không có vấn đề gì. Được rồi, hầu tử có điều tra được lương thảo của chúng như thế nào không? Hầu tử nói, lương thảo dự trữ đầy đủ, được chia ra để ở chỗ này và nơi này. Kiều công chúa chỉ mấy chỗ trên bản đồ. Hầu tử nói, người Đàng Hạng trông coi lương thực cực kỳ nghiêm mật, không cách nào thiêu hủy. Bọn họ đã bị một vố về lương thực rồi, chắc chắn sẽ không để cho chúng ta có cơ hội nữa. Bảo hầu tử dẹp ý nghĩ này đi. Kim Phi xua tay nói. Trước đây, y có thể đại thắng đại quân chinh chiến phía nam của Đàng Hạng ở thành Thủy Cốc, một nguyên nhân quan trọng là y đã đốt trụi lương thảo của kẻ địch, sau đó lại phong tỏa mọi đường lui của kẻ địch, đào hồ chứa nước ngăn chặn kẻ địch tấn công. Địch bị vây ở giữa không ăn không uống, không thể giữ vững đội hình. Trước đã ngã một lần, người Đàng Hạng dù có ngốc cũng sẽ không lại ngã thêm lần hai ở cùng cái bẫy ấy, nhất định chúng sẽ bảo vệ kho lương gắt gao. Nếu hầu tử cứ cố chấp thì rất có khả năng anh ta sẽ ảnh hưởng cả bản thân và liên đội chính sát nữa. Vị trí phòng thủ không có vấn đề gì, lương thảo cũng dự trữ sung túc, vậy vì sao chúng không tấn công nhỉ? Kiều Phi cau mày. Hiện tại, người Đàng Hạng đã chiếm ưu thế tuyệt đối, đáng lý ra chúng phải phát động tấn công từ sớm rồi, tại sao chúng còn án binh bất động? Ta không biết, Lương Ca truyền tin về, cũng tỏ vẻ không đoán được người Đàng Hạng muốn làm gì. Kiều công chúa lắc đầu. Thống soái lần này của Đàng Hạng là ai? Kiều Phi hỏi. Là đại đệ của Tân Hoàng Lý Lăng Hiền, Lý Lăng Duệ. Kiều công chúa lại rút ra một cuộn giấy trong chồng tài liệu. Đây là thông tin về hắn. Lý Lăng Duệ. Kiều Phi không nắm rõ thông tin về triều đình Đàng Hạng. Đây là lần đầu tiên y nghe thấy cái tên này. Y cầm lấy công văn, ngồi vào ghế dài bên cạnh để tìm hiểu. Thống soái là linh hồn của một đội quân. Nếu thống soái là một phần tử táo bạo hiếu chiến, thì phong cách chiến đấu của quân đội đó sẽ rất hoang dã. Chẳng hạn như tiểu đoàn Thiết Hổ do Trần Phượng Chí lãnh đạo. Muốn hiểu biết một đội quân, trước tiên phải hiểu biết phong cách hành sự người thống soái này. Thế nên, Kim Phi nhìn rất cẩn thận, cựu công chúa cũng không có thúc giục y mà đứng dậy đến bên cạnh rót cho Kim Phi một chén nước, sau đó lại đi đến bên kia lấy ra một lọ thuốc mỡ nhỏ, rồi cô ấy cẩn thận bôi lên những chỗ nứt nẻ trên tay Kim Phi. Bởi vì xuyên thủ cách đàng hạng quá xa, bây giờ người đàng hạng lại trắng trợn bắt giữ người ở biên giới Trung Nguyên, cho nên thông tin tình báo này không chi tiết lắm, chỉ có 3 trang mỏng, và lại phần lớn chỉ nói về những chuyện trước đó của Lý Lăng Duệ ở Vương Thành, còn chuyện sau khi hắn tòng quân thì mật thám cũng không tra ra được. Nhưng dù vậy, Kim Phi vẫn đọc tin tình báo hơn nửa giờ mới đặt xuống. Tục ngữ có câu, 3 tuổi trông đã già, huống chi là đứa trẻ lớn lên trong cung. Người ta nói rằng những đứa trẻ nhà nghèo sẽ lo việc trong nhà từ sớm, nhưng thực ra lo việc trong nhà là chỉ cần làm việc, còn các hoàng tử và công chúa trong cung phải được dạy dỗ đủ thứ từ khi còn nhỏ, thậm chí có một số mới chút tuổi đã bắt đầu tranh đấu, nên tâm trí càng trưởng thành sớm. Mặc dù phần lớn những gì tình báo ghi lại đều là những chuyện xảy ra trong cung khi Lý Lăng Duệ còn nhỏ, nhưng Kim Phi vẫn nhìn ra được một số manh mối từ những chuyện nhỏ nhặt này. Lý Lăng Duệ là con trai thứ hai của Lý Kế Sơn và Hoàng hậu, và cũng là lục hoàng tử của đảng hạng. Đại ca của hắn là Lý Lăng Hiền đã được phong làm thái tử từ sớm. Hơn nữa, trước hắn còn có 4 người anh em khác. Theo quy định lập lớn không lập nhỏ của thời đại phong kiến, dù có thế nào đi nữa cũng không đến lượt hắn làm hoàng đế. Và lại, có hoàng hậu cố tình dẫn dắt, nên từ khi còn nhỏ, Lý Lăng Duệ đã bắt đầu nghe theo anh mình sai đâu đánh đó. Đàng Hạng cũng có thể coi là dân du mục, phong tục dân gian vốn rất khắc nghiệt. Mấy người con trai đầu lòng của Lý Kế Sơn đều trạc tuổi nhau. Khi còn nhỏ thường xuyên đánh nhau trong cung, Lý Kế Sơn cảm thấy đàn ông thì phải như thế, nên cũng không thèm can ngăn. Mỗi lần đánh nhau, Lý Lăng Duệ đều đứng phía trước che cho anh trai mình. Thật ra, Lý Lăng Hiên cũng không phải là kẻ hèn nhát trốn sau lưng em trai mình, nên lần nào cũng bị ăn đòn ác hơn. Kể cả sau này khi tòng quân, nghe nói trong cung có người bắt nạt Lý Lăng Hiên, thì Lý Lăng Duệ sẽ lẻn về giúp đỡ anh trai mình. Cũng vì thế mà Lý Lăng Duệ thường xuyên bị Lý Kế Sơn trách phạt, nhưng Lý Kế Sơn lại không ghét hắn. Theo cái nhìn của Lý Kế Sơn thì đánh nhau mới là anh em ruột già. Thực ra, Lý Kế Sơn đều biết Hoàng hậu dạy Lý Lăng Duệ những thứ này, nhưng hắn cũng không cảm thấy có gì to tát. Chẳng phải người mẹ làm như thế cho con mình là chuyện thường tình sao? Từ những ghi chép tương tự, Kim Phi có thể đoán ra được Lý Lăng Duệ trông có vẻ liều lĩnh, nhưng thực ra lại rất thận trọng. Mỗi lần đứng ra bảo vệ anh trai, nhìn như đang gây họa, nhưng thực ra đều là đang cố gắng lấy lòng Lý Kế Sơn. Hơn nữa, mỗi lần đều nằm trong phạm vi Lý Kế Sơn có thể chấp nhận được. Cho nên, Kim Phi càng coi trọng tên đối thủ này thêm. Vũ Dương, e là ta không có thời gian ở nhà chờ nàng sinh nở rồi. Kim Phi để tin tình báo xuống, nắm lấy tay cựu công chúa nói. Lý Lăng Duệ này không đơn giản, ta muốn đến Hy Châu sớm một chút. Không sao, chàng có thể quay lại là gánh nặng của ta đã nhẹ hơn một nửa. Cựu công chúa dựa vào trong ngực Kim Phi, ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên cơ thể y, khiến cô ấy cảm thấy lòng mình vô cùng thoải mái. Nhưng sự mệt mỏi cũng xâm chiếm cô ấy từng chút một và chưa bao lâu sau đã ngủ thiếp đi. Kim Phi cảm thấy lòng mình thắt lại, cẩn thận bế cựu công chúa trở lại giường, sau đó ra hiệu cho Châu Nhi bỏ thêm than vào lò rồi mới đi ra ngoài. Y chuẩn bị đi xem lại những tin tình báo khác ở Hy Châu. Lúc y trở lại sân trước, đã thấy 3 người Tiểu Ngọc, Thiết Thế Hầm và Mạn Thường đang đứng trước cửa thư phòng. Sao mọi người lại ở đây? Kim Phi hỏi. Hiện giờ Thiết Thế Hầm cũng coi như là tổng quản của cựu công chúa, còn Tiểu Ngọc là người phụ trách tình báo. Họ biết Kim Phi trở lại cũng không có gì lạ, nhưng Mạn Thương chỉ là tên loanh quanh trong nhà nên vẫn còn hơi khờ khạo. Lúc này có lẽ anh ta đang ở nhà ngủ hoặc là đang ngâm mình ở sườn luyện gang, thế nào mà chạy tới đây sớm vậy? Nghe nói tiên sinh đã trở lại nên tới đây xem. Tiểu Ngọc trả lời. Ta ở trong nhà nghe thấy tiếng ngựa vào làng nên ra xem thế nào, thấy tiên sinh trở lại nên qua xem. Mạn Thương cũng giải thích một câu. Lúc này Kim Phi mới nhớ ra nhà của Mạn Thương ở ngay lối vào làng. Khi vào làng, y sợ làm phiền đến dân làng đang ngủ, nên khi đến cửa làng, y đã đi chậm lại, thế mà Mạn Thương vẫn nghe thấy tiếng động. Là đại đệ tử đầu tiên của Kim Phi, Mạn Thương thấy sư phụ trở về, đương nhiên không dám giả vờ như không biết. Cũng tình cờ Kim Phi có chuyện muốn hỏi Thiết Thế Hâm và Tiểu Ngọc. Vốn y định đến khi Hưởng Đồng gọi bọn họ tới, nhưng bây giờ họ đã đến đây rồi, Kim Phi dẫn họ vào thư phòng. Tiểu Ngọc muốn hỏi thăm tình hình ở thành Du Quan một chút, nhưng mở miệng mấy lần rồi lại ngậm miệng lại. Thế vậy, Mạn Thường đã chủ động hỏi. Tiên sinh, thành Du Quan thế nào rồi? Thiết Tử Ca có khỏe không? Kim Phi nghe vậy không khỏi ngạc nhiên mà liếc Mạn Thương một cái. Quả nhiên, con người sẽ thay đổi. Bây giờ Mạn Thương đã biết nhìn mặt đoán ý, còn hỏi chuyện giúp Tiểu Ngọc. Tuy nhiên, Kim Phi cũng không quan tâm lắm, ý trả lời. Thành Du Quan bây giờ đã ổn rồi, đại quân Đông Man cũng đã bỏ chạy, nếu không ta cũng sẽ không trở lại. Thiết Tử bị thương nhẹ, nhưng không phải là vấn đề gì lớn, bây giờ gần như đã ổn rồi. Nghe được lời này, Tiểu Ngọc không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù đã đọc báo cáo chiến sự, nhưng khi nghe chính miệng Kim Phi xác nhận Lưu Thiết không có việc gì, thì Tiểu Ngọc mới thực sự cảm thấy nhẹ nhõm. Tiểu Ngọc, Lão Thiết, các người sắp xếp lại thông tin ở thành Hy Châu một chút, ta muốn xem. Kim Phi chỉ vào tủ tài liệu trong thư phòng. Đống tài liệu chất ở đó còn cao hơn đầu, đúng là nhất thời Kim Phi không thể tìm gì về Hy Châu được. Công văn và tấu chương đều được Tiểu Ngọc và Thiết Thế Hâm sắp xếp trước khi gửi cho Kiều công chúa xem xét, cho nên hai người bọn họ rất quen thuộc, bước tới mở tủ tài liệu ra. Rất nhanh sau đó, mỗi người đều mang theo một chồng tài liệu đi tới. Tiên sinh, đây là thông tin tình báo mới nhận được ở Hy Châu, ta đã nhờ người phân loại lại theo thời gian. Tiêu Ngọc đặt tài liệu lên bàn. Tiên sinh, nếu có gì không rõ cứ hỏi lại. Đây là thông tin về các quân đội gần đây đã tập hợp ở Hy Châu, cũng như kế hoạch tăng lương thực và quân lương. Bệ hạ đã phê duyệt rồi, tiên sinh có thể xem một chút. Thế Thế Hầm cũng đặt tập tài liệu trong ngực mình lên bàn. Nếu muốn đánh thắng trận, không chỉ cần hiểu kẻ địch mà còn phải hiểu bản thân mình. Hiện giờ, Tiêu Cục và quân Trần Viễn đã phát triển rất nhanh. Ngay cả Kim Phi còn không biết nhiều tiểu đoàn trưởng mới được thăng chức, chứ đừng nói đến binh lính bình thường. Chỉ có thể hiểu rõ sức mạnh và phong cách chiến đấu của quân ta thì Kim Phi mới có thể sắp xếp kế hoạch tác chiến tốt hơn. Nhìn hai chồng tài liệu dày nặng, lòng Kim Phi không khỏi thở dài, nhưng y vẫn xoa mặt rồi cầm tờ trên cùng của chồng bên trái lên, bắt đầu đọc. Xem xét coi ngó đến tận trời sáng, khi gặp gì đó không biết, Kim Phi lại hỏi Thiết Thế Hâm và Tiểu Ngọc ngay, nên họ cũng ở lại đó với Kim Phi cho đến khi trời hừng sáng. Đọc tin tình báo và tấu chương suốt một đêm, đầu óc Kim Phi cũng đã thấy có hơi choáng váng. Thấy trời đã sáng, y đặt tấu chương trong tay xuống, vươn người đứng dậy. Xem trước bấy nhiêu thôi, mọi người đi ăn chút gì đi. Cả đêm, Tiểu Ngọc và Thiết Thế Hâm không ăn gì, nên cũng có chút đói bụng, còn gọi Mãn Thương đang ngủ gật bên cạnh, cả ba cùng nhau ra khỏi thư phòng. Kim Phi xoa mặt, cũng đứng dậy đi đến sân sau. Vừa bước vào sân, đã thấy Nhuận Nương bưng một cái mâm ở trong bếp đi ra. Nhìn thấy Kim Phi, Nhuận Nương mỉm cười nói, "Đương gia, chàng về đúng lúc, ta còn đang định gọi chàng đến ăn cơm đây." "Sao nàng dậy sớm thế, không ngủ thêm chút nữa?" Kim Phi liếc nhìn mâm cơm, hỏi cô ấy. Đêm qua y về đến làng là đã quá nửa đêm, mấy món trên tay Nhuận Nương ít nhất phải hầm tới 1 giờ, vậy có nghĩa là cô ấy đã dậy rất sớm. Bình thường, Nhuận Nương không cưỡi nhiều ngựa, cũng không giỏi cưỡi ngựa mấy. Hôm qua sau khi ở bến tàu xuống thuyền, gần như là liên tục chạy về. Ngay cả Kiềm Phi cũng cảm thấy lưng đau eo mỏi, còn mông và đùi đều bị yên ngựa làm cho ê ẩm. Hẳn là Nhuận Nương còn khó chịu hơn, nhưng cô ấy lo Kiềm Phi lo lắng nên cũng nhẫn nhịn không nói gì. Kết quả, sau khi trở về lại không ngủ cho ngon giấc, biết Kiềm Phi không quen ăn đồ ăn của A Liên nấu, nên trời chưa sáng, cô ấy đã bật dậy nấu cơm. Ta không buồn ngủ, Nhuận Nương lắc đầu. Nếu mệt thì lát nữa ta có thể ngủ bù. Không buồn ngủ cũng nên ngủ thêm chút, cơm trưa không phải làm, lấy ở nhà ăn tới là được rồi. Kiềm Phi không nhịn được mà cầm lấy khay thức ăn trong tay Nhuận Nương. Quan Hạ Nhi và Bắc Thiên Tầm cũng ở bên hông đi tới, thấy Kiềm Phi chỉ có một mình nên hỏi. Vũ Dương đâu? Ta ở thư phòng tới đây, không gọi nàng ấy. Kiềm Phi đáp. Gần đây Vũ Dương rất bận rộn, hiệm lắm mới được ngủ nướng một chút, để muội ấy ngủ thêm chút cũng tốt. Quan Hạ Nhi nói xong, cũng liếc mắt nhìn Nhuận Nương một cái. Muội cũng vất vả rồi, nửa đêm mới về, sáng sớm đã dậy nấu cơm. Nhuận Nương cười, cúi đầu không nói lời nào. Được rồi, ăn cơm đi, cơm nước xong để nàng ấy chợp mắt một lát. Kim Phi làm người hòa giải, bưng mâm đi tới nhà ăn.